Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2220, chương 2247, bên ngoài cơ thể đại chiến. Quang ám nhất thể, là bây giờ Trường Không Vô Kỵ, sở trường nhất tuyệt hoạt rồi. Quang minh cùng hắc ám tùy ý hoán đổi, càng là không có bất kỳ những người khác có thể làm được. Coi như bọn họ có thể miễn cưỡng sửa đổi một chút, vậy cũng tuyệt đối không giấu được phải có khí tức, bởi vì bọn họ bất luận kẻ nào cũng không thể làm được. Quang ám nhất thể, hỗn độn, thôn thiên phệ địa thú, cũng là vượt quá tưởng tượng cường đại. Thân là thượng cổ sớm nhất 3000 ma thần một trong tồn tại, hắn có không thể địch nổi năng lực, thôn thực thiên địa đại thần thông, lại có thể làm được, vào cơ thể mà vô địch, coi như ở trong thân thể hắn, Trường Không Vô Kỵ chính mình vận dụng quang minh không hạn chế hay hoặc là tinh diệu lễ rửa tội, cũng không cố gắng làm một việc gì, hoàn toàn bị đem khống chế trong đó. Cuối cùng đối mặt thôn thiên phệ địa thú, tối cường đại tuyệt chiêu thời điểm, Trường Không Vô Kỵ triển khai biến ảo, từ quang minh đi về hắc ám, chính là sự tình trong nháy mắt, hơn nữa thuận buồm xuôi gió, tới thập phần tự nhiên. Hắc ám chi tử lực, xá, một tiếng quát to sau đó, Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể bay ra một đạo ẩn chứa minh vương ý chí lực lượng tới. Loại lực lượng này đã thăng hoa, tiến vào cảnh giới trí cao sau này. Hắc ám chi tử lực quá mức cường đại, cơ hồ có thể chờ đồng ý với một loại đại thần thông rồi. Trừ lần đó ra, Trường Không Vô Kỵ hắc ám lực đỉnh phong trên còn có một loại tội ác nguyên tuyền lực. Loại lực lượng này giống vậy quá mức lợi hại, thả ra ngoài thời điểm chính là tội ác ma khu cảm giác, nhất niệm dục vọng, giống vậy có thể chờ cùng có chút lớn thần thông chi uy năng. Đây cũng là Trường Không Vô Kỵ bây giờ hắc ám chi đạo tiền vốn chỗ. Đương nhiên, này cũng không phải là trọng điểm chỗ, bởi vì những lực lượng này lại cường đại, cũng không vượt qua quang minh chân chính đại thần thông lực. Nếu như vẻn vẹn như thế lời nói, Trường Không Vô Kỵ biết, không thể nào gánh nổi thôn thiên phệ địa thú ụp ụp, tiêu hóa. Đúng như dự đoán, mặc dù nói hắc ám lực, ở thế giới hắc ám bên trong, uy lực khả năng lớn hơn một chút, thế nhưng đặc thù, hòa tan, khả năng, như cũ có thể cường thế, mở ra đối vu Trường Không Vô Kỵ hắc ám lực đồng hóa. Để cho hắn hai đại thủ đoạn đều không được phát huy tác dụng, coi như là hắc ám chi tử lực cũng không có ý nghĩa gì. Thật không nghĩ tới ngươi người này lợi hại như vậy, quang minh chi thân còn có thể tùy ý chuyển đổi thành hắc ám thân, loại này bộ dáng trạng thái ta thật là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Bất quá cái này cũng không đáng chú ý, ngươi chính là muốn nhất định bị ta chiếm đoạt kết cục. Ục ục cao ngạo vừa nói, tràn đầy tự tin, ngươi lại cho là, thật có đơn giản như vậy hay sao? Ục ục kiêu ngạo bên trong, Trường Không Vô Kỵ ngang ngược hỏi ngược một câu, đồng dạng là tràn đầy tự tin trạng thái. Ồ, ta còn cũng không tin, có lực lượng gì, là ta không thể ăn, nuốt. Ục ục không nghĩ tới lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này còn tự tin như vậy, hắn không thể nào hiểu được đang lúc cũng chỉ có dùng chính mình năng lực tới chiến thắng cái này cường đại địch nhân. Một cổ rộng lớn lực lượng hoàn toàn bùng nổ đi xuống, quỷ bí chiếm đoạt khả năng nhanh chóng tiêu hóa Trường Không Vô Kỵ hết thảy lực lượng, gia tăng mình có thể là, nhưng cũng nhưng vào lúc này, ngay tại Trường Không Vô Kỵ tựa hồ thật có nhiều chút gánh không được thời điểm, tự tin hắn cuối cùng mở ra thần thông thủ đoạn, lỗ đen hấp thu, hừ hừ, Trường Không Vô Kỵ lúc nào có loại đại thần thông này rồi hả? Lại nói, ma pháp sách cấm trong mục lục đồ vật, ở chỗ này cũng là vô dụng chứ, Thực ra cái đồ chơi này hay lại là tội ác ma khu cho, cũng chính là tội ác ma khu lĩnh ngộ cùng trường không vô kỵ trí nhớ kiếp trước bên trong sáng tạo ngày đó công pháp sở trí. Không tệ, môn công pháp này thăng cấp, nó thập phần cường đại, không bằng ban đầu một dạng đã xảy ra chất biến. Ngay từ đầu thời điểm, tội ác ma khu bao gồm trường không vô kỵ cũng suy đoán quá. Môn công pháp này một khi đến cuối cùng, khả năng so với bất kỳ trí cao thần cũng lợi hại. Hiện nay, cũng là triển hiện bất phàm địa phương. Trường không vô kỵ thân thể, giống như Minh Vương phơi bày thời điểm trạng thái một dạng biến mất không thấy. Hơn nữa hóa thành hư vô lỗ đen. Cái này trí cao thần cấp bậc vòng xoáy vừa ra tới, liền tạo thành khổng lồ phản hút lực. Mới vừa rồi còn bị trường không vô kỵ ném ra kia một ít lực lượng, bây giờ cũng đều bị hắn cưỡng ép bắt trở lại, coi như ở ụp ụp đồng hóa bên trong, cũng giống vậy không có gì đáng ngại. Ngưng tụ hạch tâm lỗ đen tới, không chỉ có như thế nha, ụp ụp thôn thực thiên địa đại thần thông bên trong, vẻ này cường đại đồng hóa lực, vào giờ phút này lại cũng nhận được rồi hấp dẫn, là... Trường không vô kỵ môn công pháp này uy năng, quá mức đáng sợ, không chỉ có vượt qua đại thần thông, vẫn còn ở, nuốt thiên địa, đúng ra lĩnh vực, bên trong. Triển khai hướng ngược lại hấp thu, không thể nào, tại sao ngươi lỗ đen, như thế cường đại, coi như là Minh Vương cái loại này, ta cảm giác cũng sẽ không vượt qua ta à, ngươi lại có thể, ụp ụp là thực sự kinh hãi. Hắn đã không hấp thu được trường không vô kỵ bất kỳ lực lượng nào, không cách nào tiến hành đồng hóa. Ngược lại, hắn còn cảm giác mình lực lượng đều tựa hồ phải bị hắn lôi đi, làm sao có thể đủ tiếp được. Tiểu mập mạp, ngươi có phải hay không là có thể bỏ cho giảm? Chỉ nếu là như vậy lời nói, ta xem như đại thắng nha. Dù sao ta ở thế giới ngươi bên trong. Trường không vô kỵ vui tươi hớn hở nói, không, ta quyết không đầu hàng, ta không thể so với ngươi kém. Nuốt thiên địa, cho ta hung hăng hút, ụp ụp chẳng ngó ngàng gì tới, nó có chính mình kiêu ngạo, đem hết khả năng, với trường không vô kỵ đụng nhau, nhưng mà tương đương ở dưới tình huống như vậy, vẫn như cũ là một cái kết quả, vô luận nó biết bao cố gắng. Lại đều không cách nào kháng cự lỗ đen hấp thu lực lượng. Căn bản là không có cách chống cự. Chính mình kia cùng hóa ma đạo lực đều phải bị hắn bắt đi. Ngươi không sửa đổi được kết cục, ta khoảng cách ngươi căn nguyên rất gần. Ta muốn nhìn một chút rốt cuộc cái gì là cùng hóa. Trường không vô kỵ vui vẻ vừa nói, không nghĩ tới sư phó cho công pháp thật là đủ biến thái. Phải nói, tại sao ngay từ đầu, hắn không dùng hết minh trạng thái, sử dụng chỗ này công pháp, hắn không phải là đã, quang ám hợp nhất sao? Lời tuy như thế, có thể công pháp như cũ thuộc về hắc ám, cũng chỉ có hắc ám, mới có thể phát huy ra lỗ đen uy lực chân chính. Ụp ụp cái này tiểu mập mạp, còn không chịu nhận thua, hơn nữa trường không vô kỵ lời nói. Tựa hồ còn nhắc nhở nó, được, ngươi khoảng cách ta căn nguyên rất gần, ta sợ ngươi, ta đây đem ngươi phun ra, nhìn ngươi như thế nào theo ta to lớn nhục thân đối kháng. Ụp ụp tiếng nói sau khi rơi xuống đất, không gian thần thông lần nữa mở ra, trường không vô kỵ cũng không thể nào hiểu được đáng sợ không gian uy năng bên dưới. Hắn đã bị đưa ra ụp ụp thân thể ở ngoài, lần này. Hay lại là chính nhi bát kinh đại vũ trụ bên trong. Không bao giờ nữa là trong thân thể hắn. Thuộc về chỗ này sau đó. Trường không vô kỵ lỗ đen hấp thu. Liền ít đi châm chích. Đại vũ trụ loạn lưu trải rộng. Sẽ hấp thu rất nhiều rác rưởi vô dụng. Ụp ụp bởi vì nhục thân, sắt thép, đặc tính. Lực lượng cũng sẽ không bị kéo ra ngoài. Hắc hắc, ta sẽ dùng quả đấm. Đánh tới ngươi chịu phục mới thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?